Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 485, Đại sư chân chính. Bạch Đế cùng Triệu Minh Duy nhận biết rất lâu rồi, đã từng không biết là kia fan nói qua. Phân tranh thế giới cuộc so tài lịch sử chính là Bạch Kiếm chiến đội cùng Quần Lâm chiến đội 2. Nhà đánh nhau lịch sử. Từ phân tranh đệ tam mùa giải bắt đầu hạng nhất liền do Bạch Kiếm chiến đội cùng Quần Lâm chiến đội bao lãm, thẳng đến thứ 9 mùa giải tài do Dược Động Hạch Tử phá vỡ hai nhà chiến đội đối với vô địch nhận. Làm hết, thứ 9 mùa giải Dược Động Hạch Tử mặc dù có thể lấy được hạng nhất. Một ít Quần Lâm thiên hạ những người ái mộ đều cho rằng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Triệu Minh Duy giải ngũ. Buồn cười nhất chính là Bạch Đế tin lý do này, bởi vì Triệu Minh Duy lúc trước quốc tế cuộc so tài trận đấu lên ký kinh tứ tỏa. Triệu Minh Duy dùng thực lực chứng minh trạng thái của mình ấm trở lại. Không chỉ ấm trở lại rồi còn nghênh đón lại một đỉnh phong. Bắt đầu từ ngày đó Bạch Đế vẫn đang mong đợi cùng Triệu Minh Duy tại thế giới cuộc so tài lên gặp mặt, nhưng Triệu Minh Duy lại lựa chọn giải ngũ. Bởi vì Thánh Linh, cái trò chơi này, lúc trước Bạch Đế tìm Tiêu Đường muốn Thánh Linh khảo sát tư cách. Cũng không phải là hắn muốn chơi Thánh Linh trò chơi này. Hắn chỉ là đơn thuần muốn biết Thánh Linh trò chơi này rốt cuộc có gì vui địa phương. Có thể để cho Triệu Minh Duy rời đi khả năng này ghi lại hắn nhất sinh vinh dự chức nghiệp sân so. Tài, cho tới bây giờ Thánh Linh. Cái trò chơi này cũng không có cho Bạch Đế câu trả lời. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, đó chính là trực tiếp tìm Triệu Minh Duy hỏi nguyên nhân. Nhưng Triệu Minh Duy giờ khắc này căn bản không để ý tới Bạch Đế khiêu chiến. Hắn một cái thuấn bộ lắc mình liền vượt qua rồi Bạch Đế. Đi tới Bạch Đế sau lưng vị kia yên diệt quân đoàn binh lính bên người. Bạch Đế trong phút chốc cũng làm ra rồi phản ứng. Tu La Tà Quang chém trong nháy mắt chém ra tịch cuốn lên Triệu Minh Duy. Nhưng Triệu Minh Duy trước một bước thả ra có ý định pháo mang vị kia đáng thương yên diệt quân. Đoàn binh lính cuối cùng một tia sinh mệnh cho mang đi. Nhưng Bạch Đế cũng bắt được cái này một cơ hội. Tu La Tà Quang chém không có trúng mục tiêu. Hắn cũng nhanh chóng chạy chỗ chạy tới Triệu Minh Duy bên người. Một kiếm lôi cuốn toàn ba động cường đại lực vung bổ về phía rồi Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy lại chặn lại. Cái này làm cho Bạch Đế hơi trợn to con của mình. Triệu Minh Duy trực tiếp dùng cánh tay đỡ được kiếm của hắn. Niệm khí sư cái này chức nghiệp có cái gì có thể dùng cánh tay ngăn cản địch nhân công kích kỹ năng? Sao? Không có, Bạch Đế vừa chơi đùa Thánh Linh không lâu khả năng đối với Thánh Linh tất cả chức nghiệp đều không. Thế nào quen thuộc, nhưng Duy chỉ có niệm khí sư nghề nghiệp này hắn nghiên cứu qua. Triệu Minh Duy ở Thánh Linh bên trong chơi niệm khí sư sau khi. Nghề nghiệp này cũng ở đây Thánh Linh trong lưu hành lên. Niệm khí sư nhà chơi tỷ lệ ít nhất có thể chiếm toàn bộ phục trước 10. Niệm khí sư tất cả kỹ năng cũng đều đã ở trên diễn đàn công khai. Đáng tiếc khí sư kỹ năng bên trong nhưng không có gì có thể để cho cánh tay mặt ngoài ngạnh hóa kỹ. Năng, chẳng lẽ là long hổ khiếu? Nhưng long hổ khiếu cũng không phải có thứ hiệu quả này một loạt ý nghĩ ở Bạch Đế trong đầu thoáng. Qua, hắn muốn một lần nữa huy kiếm thời điểm. Phát hiện Triệu Minh Duy sau lưng xuất hiện một cái long hổ niệm thú hư ảnh. Cái này niệm thú đột nhiên vung lên mình móng nhọn. Một chảo này uy lực vượt qua dự liệu của hắn. Hắn dùng kiếm trong tay đón đỡ một cái hạ nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Đơn giản một chảo trực tiếp đưa hắn khởi bay đến giữa không trung. Bạch Đế một cái hoàn mỹ được thân rơi xuống đất. Nhưng hắn vẫn không gấp với tấn công. Mà là nhìn sau lưng Triệu Minh Duy hiện ra long hổ hư ảnh. Đây là kỹ năng gì? Bạch Đế bối rối. Hắn nhớ không lầm niệm khí sư giác tỉnh thẩm phán. Kim lôi hổ Triệu Minh Duy vừa mới sử dụng qua. Hẳn còn ở vào nguội xuống chính giữa mới đúng. Nhưng Bạch Đế suy nghĩ một vòng, niệm khí sư hẳn không có thể kêu gọi một cái niệm thú hư ảnh bảo vệ thân thể mình kỹ năng. Thậm chí còn có thể làm ra công kích, mãnh hổ chấn địa, Triệu Minh Duy nói ra chính mình chính đang giải phóng kỹ năng danh xưng. Sau đó tay hắn nhẹ nhàng hướng bên trái vung lên, vờn quanh sau lưng Triệu Minh Duy mãnh hổ đột nhiên nhào ra rơi vào bên cạnh của hắn sau đó nổ mạnh. Cái này một kỹ năng đặc hiệu chính là niệm khí sư môn quen thuộc mãnh hổ chấn địa hiệu quả. Ngươi dùng trang bị thay đổi kỹ năng thả ra cơ chế. Bạch Đế có thể nghĩ tới cũng chỉ có khả năng này. Thánh linh trò chơi này trang bị hệ thống có một cái đặc sắc. Đó chính là một ít trang bị có thể hoàn toàn sửa đổi một ít kỹ năng. Giống như là Lâm Hy trước dùng giác tỉnh vệ tinh đường bắn chính là sửa đổi sau kết quả. Không, ta không có, Triệu Minh Duy lắc đầu một cái nói. Vậy là ngươi làm sao? Bạch Đế nói đến một nửa đột nhiên sợ run một hồi. Bởi vì Triệu Minh Duy mở ra rồi tay trái của mình. Ở Triệu Minh Duy bên trái trên tay một cổ cường đại niệm khí lực tụ tập lên. Đây là tụ tập có ý định pháo đọc cái động tác. Theo đạo lý mà nói Triệu Minh Duy tiếp theo hẳn thả ra có ý định pháo mới đúng. Nhưng không có Triệu Minh Duy trên tay trái cuồng bạo niệm khí lực trong lúc bất chợt từng điểm. Từng điểm tiêu tan không thấy. Người lấy cái gì đặc thù kỹ đúng dịp hủy bỏ kỹ năng thả ra. Bạch Đế cũng là một vị trò chơi cao thủ. Hắn biết rõ một ít trong trò chơi đều tồn tại một ít khả năng ngay cả nhân viên developer cũng. Không biết trò chơi kỹ sao. Phân tranh cái trò chơi này cũng có rất nhiều. Có thể thuần thục nắm giữ những thứ này đặc thù trò chơi kỹ xảo là người chơi bình thường cùng cao. Ngoạn giữa khác nhau, cho nên Bạch Đế tựa hồ cho là Triệu Minh Duy có thể tự nhiên như vậy hủy bỏ có ý định pháo thả ra. Hẳn là nắm giữ đặc thù gì trò chơi kỹ xảo, ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Hoài Anh có muốn thử một chút hay không tiếp ta một quyền? Như vậy thì tương đối dễ hiểu rồi. Triệu Minh Duy đưa ra một cái nghe phi thường khiêu khích ý kiến. Hiện tại hắn nhưng là đang cùng Bạch Đế một mình đấu. Quan phương truyền trực tiếp đang lúc có trên 1 triệu người xem đều đang mong đợi hai vị này số. Mạnh đối thủ ở Thánh Linh trong đối quyết đây. Có thể, Bạch Đế cũng rất thản nhiên đón nhận Triệu Minh Duy cái này. Ở một mình đấu bên trong có thể có chút yêu cầu quá đáng. Để cho các ngươi vù em chuẩn bị xong. Triệu Minh Duy bên trái trên tay lần nữa nổi lên tiếng sấm. Quang mang, trong khi hắn nói chuyện liền chạy tới rồi Bạch Đế trước người. Khiến vú em chuẩn bị xong. Một quyền tổn thương coi như là giác tỉnh cũng không khả năng cao đến đem hắn giết chết chứ. Quả thật vô dụng giết chết. Triệu Minh Duy vung quyền ra trong nháy mắt. Cuồng bạo niệm khí vờn quanh ở Triệu Minh Duy trên cánh tay trực tiếp trúng đích rồi Bạch Đế ngực. Ở nắm tay trúng mục tiêu nháy mắt, số lớn niệm khí bị đánh vào Bạch Đế bên trong thân thể sau đó nổ tung mờ. Vốn là còn ở vào đầy máu dưới trạng thái Bạch Đế HP trong nháy mắt bị cắt giảm 2/3. Trong lúc nhất thời ở bên cạnh vây xem một đám Bạch Kiếm chiến đội các tuyển thủ giật mình. Thương thế kia hại liền mẹ hắn cao vượt quá bình thường. Ngơ ngẩn không chỉ có Bạch Kiếm chiến đội các tuyển thủ. Ngay cả Triệu Minh Duy các đồng đội cũng ngu. Đồng thời ngu mất còn có một chúng vây xem các khán giả. Quan phương truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc trong nháy mắt toát ra một đống lớn. Dấu hỏi, còn có, ta muốn tố cáo. Tiếu gia ăn gian. Thánh linh trò chơi này tổn thương như vậy ngoại hạng sao? Các loại đạn mạc, không chỉ thánh linh vân các nhà chơi, ngay cả thánh linh mình các nhà chơi cũng rối rít nổi bọt biểu thị ta đánh sân đấu gặp niệm khí sư. Làm sao không cao như vậy tổn thương? Báo cáo, rõ ràng nghề nghiệp của ta cũng là niệm khí sư, nhưng làm sao tổn thương kém nhiều như vậy? Trang bị nguyên nhân sao? Đại thần ngạo mạn. Các loại than thở cũng cùng toát ra. Cái này xem không hiểu tổn thương làm cho tất cả mọi người đều bối rối. ngay cả tiền tuyến phóng viên trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Cái gì ngoạn ý nhi? Bạch đế trên người mặc nhưng là trọng giáp, mà không phải là cái gì bố giáp các loại da giòn chức nghiệp. Trọng giáp lực phòng ngự đứng sau bản giáp. Tất cả mọi người đều đang vì Triệu Minh Duy cái này khoa trương tổn thương mà sững sờ thời điểm. Hình ảnh đột nhiên cắt tới Triệu Minh Duy thị giác thứ nhất. Thị giác hết thay đổi sau khi vẫn không người có thể xem hiểu. Cho đến Phồn Tinh chú ý tới Triệu Minh Duy cột skill bên trong mỗi cái kỹ năng nguội xuống. Là có ý định pháo cùng ảo ảnh nổ tung chồng chung một chỗ tổn thương. Tiếu gia ở thời điểm công kích xuất hiện nhiều đoạn tổn thương. Chỉ sợ là 10 ảo ảnh nổ tung tụ tập cùng có ý định pháo tụ tập chung một chỗ sau khi tạo thành tổn thương. Phồn Tinh ngươi nhưng đừng gạt ta. Ảo ảnh nổ tung kỹ năng này không phải là chia thân kỹ năng sao? Tiếu gia làm sao nắm thương thế kia hại lấy được quả đấm của mình lên? Tiền tuyến phóng viên vẫn có chút không muốn tin tưởng. Niệm khí khống chế, Tiếu gia đối với chính mình chức nghiệp lực lượng khống chế cùng chúng ta không phải là một cái. Tầng trên mặt, Phồn Tinh nhỏ giọng nói ra cái này một có khả năng. Nghề gì lực lượng khống chế? Có mơ hồ như vậy sao? Tiền tuyến phóng viên vẫn nghe không hiểu rốt cuộc là ý gì. Nhưng truyền trực tiếp giữa hình ảnh lần nữa chuyển một cái. Rốt cuộc lần nữa biến thành ngôi thứ ba. Lần này truyền trực tiếp giữa hình ảnh là rơi vào Bạch Đế trên người của. Bạch Đế bị một quyền kia kích ngã xuống trên mặt đất. Hắn có chút không dám tin che lồng ngực của mình. Người rốt cuộc làm cái gì? Bạch Đế từ trên mặt đất bò dậy. Hắn đang chất vấn không phải là Triệu Minh Duy kia không thể tưởng tượng nổi tổn thương. Mà là ở mới vừa rồi một quyền trúng mục tiêu trong nháy mắt. Bạch Đế mù không chỉ là mù, hắn cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Cánh tay cầm kiếm giống như là bị niệm khí cho trói buộc chặt một cái dạng. Nhưng tình trạng của hắn lan bên trong không có mù cùng giam cầm mặt trái trạng thái. Loại cảm giác này cũng đều chỉ kéo dài trong nháy mắt mà thôi, giống như là niệm khí đem hắn gân. Mạch làm hỏng xuống như thế. Hoán anh. Ta nhớ được ngươi chơi đùa thánh linh tài thời gian nửa tháng. Ngươi thực sự nắm giữ nghề nghiệp của ngươi sao? Triệu Minh Duy trên tay niệm khí lần nữa tiêu tan không thấy. Hắn bình tĩnh nhìn từ dưới đất bò dậy Bạch Đế hỏi. Tuyệt đối nắm giữ. Bạch Đế phi thường khẳng định đáp trả Triệu Minh Duy nói. Ta mỗi ngày đều đang luyện tập nghề. Nghiệp này kỹ năng và liên chiêu. Liên bàn về chức nghiệp độ thuần thục mà nói ta không so với cái này máy chủ trong bất kỳ một vị ma. Kiếm sĩ người chơi sai. Ma kiếm sĩ, Atula, đây là đang thánh linh bên trong hơi thưa thớt chức nghiệp. Nhưng thưa thớt không đến nổi hoàn toàn không có. Bạch Đế có thể tự tin như vậy nguyên nhân là hắn sau khi đến. Hắn tốn 10 ngày liền bắt lại thánh linh mạnh nhất ma kiếm sĩ gọi. Kỹ năng thả ra cùng liên chiêu cũng chỉ là trụ cột nhất nhập môn. Ta hỏi chính là ngươi thực sự học được nghề nghiệp này giao phó cho năng lực của ngươi sao? Triệu Minh Duy lại hỏi. Ngươi rốt cuộc là Triệu Minh Duy không đợi Bạch Đế hỏi xong. Ở Triệu Minh Duy trên tay của đã xuất hiện một cái chân vịt niệm khí tràng. Cái này chân vịt niệm khí tràng nhỏ như rồi chỉ lớn chừng quả đấm. Theo đạo lý mà nói chân vịt niệm khí tràng kỹ năng này thì không cách nào thoát khỏi nhà chơi lòng. Bàn tay, nhưng Triệu Minh Duy lại đem điều này chân vịt niệm khí tràng cho ném ra ngoài. Bị ném ra chân vịt niệm khí tràng rơi vào một chỗ khác vật kiến trúc trong phế tích sau đó đột. Nhiên khuếch trương tản ra, trong phế tích tấm gạch còn có gỗ toàn bộ đều bị vặn vẹo sau khi xé nát. Ngưng. Triệu Minh Duy đưa ra cánh tay của mình, trên tay niệm khí hình xăm lần nữa tụ tập được ánh sáng. Triệu Minh Duy trong cơ thể niệm khí bị rót vào xa xa chân vịt niệm khí trong tràng. Vốn là chỉ có thể kéo dài 3 giây chân vịt niệm khí tràng bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Bán kính một mực khuếch trương lớn đến 5 mét lớn. Đây cũng không phải là chân vịt niệm khí chàng, mà là một cái do niệm khí tạo thành bão. Khổng lồ chân vịt niệm khí chàng mang một cái nhà cho toàn bộ cuốn vào trong đó nghiền thành bột. Sau khi kéo dài suốt 12 giây tài tiêu tan không thấy, làm xong đây hết thảy Triệu Minh Duy có chút thoát lực ngồi ngã trên đất. Mà pháp của hắn giá trị cũng đã thấy đáy. Học được sao? Triệu Minh Duy có chút yếu ớt hỏi xa xa đã sợ ngây người Bạch Đế hỏi. Học được cộng lông hình. Mở auto sao? Ngươi ngươi làm như thế nào? Bạch Đế bây giờ minh bạch Triệu Minh Duy chỉ hoàn toàn khống chế chính mình nghề nghiệp năng lực. Là ý gì? Bạch Đế cho là mình đóng cửa hệ thống tự động phụ trợ đến thả ra kỹ năng. Hắn tất cả thao tác chính là dựa vào chính mình thủ đánh ra. Nhưng kỳ thật là cho mà hắn thả ra cái gì nướng viêm ba động kiếm. Còn có quỷ ấn viên, những thứ này thật ra thì đều là hệ thống giúp hắn ngưng kết hoàn lực lượng sau. Khi thả ra, mặc dù Bạch Đế rất không muốn hoặc là hoàn toàn không thể tin được. Nhưng thánh linh trò chơi này chức nghiệp tinh thông. Cái gì nắm giữ đủ loại liên chiêu kỹ xảo. Còn có kỹ năng thả ra thời cơ đều chỉ là một nhập môn mà thôi. Ngươi nghĩ học à? Triệu Minh Duy nhìn Bạch Đế, hắn không ngừng gật đầu. Ánh mắt kia khát vọng cùng bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Nhưng Triệu Minh Duy lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi nghĩ học ta cũng đóng không được ngươi. Chúng ta cũng không phải là một cái nghề nghiệp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.